Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 134, chương 133 chân tướng đến cùng là cái gì? Cuối cùng, Rama vẫn là mất đi ý thức, không phải là bởi vì không kiên trì nổi, mà là bởi vì triệt để buông xuống tâm. Xin yên tâm, tiếp xuống liền từ Yaya tới bảo hộ ngươi. Làm cái kia mỹ lệ đo thiếu nữ mang theo nước mắt, hướng về ngã vào hắn trong ngực chính mình nói ra câu nói này lúc, Rama liền cũng không tiếp tục giữ vững được, rất thẳng thắn nhường ý thức mất đi. Đến tại lúc nào tỉnh lại, Rama chính mình cũng không biết. Rama chỉ biết là, làm chính mình khi tỉnh lại, mình đã là đang quen thuộc trong chăn, đàn hương ở trong chăn bên cạnh đốt. Trong phòng tràn đầy hương khí, nơi này là Kariusai Soko trang viên, chính mình lại hồi trở lại tới nơi này sao? Cái kia thương đây, cảm giác không thấy đau đớn, nhưng mà, đây là không có chút nào kỳ quái, vì cầm máu, Rama thế nhưng là cắn răng đem hỏa dẫn tới trên vết thương, đem nơi đó thiêu đến hoàn toàn mơ hồ. Hiện tại, nơi đó sẽ không phải đã triệt để thối rữa, liền cảm giác đau đều không cảm giác được đi. Nghĩ đến đây, Rama liền không khỏi nuốt nước miếng một cái, nơm nớp lo sợ đem tay vươn vào trong chăn. Sau một khắc, một trận nhói nhói cảm giác theo bị đụng vào trên phần bụng truyền đến. Này ngược lại làm cho Rama thở dài một hơi. Còn tốt, hội đau nhức liền chứng minh vẫn còn ở đó. Rama liền hơi vén chăn lên, nhìn về phía mình phần bụng. Ở nơi đó, một vòng băng vải quấn ở Rama trên phần bụng, hiển nhiên là đã trải qua trừ độc cùng cơ bản xử lý. Hẳn là Irori làm a, Yaya hẳn là còn sẽ không loại kỹ năng này mới đúng. Bất quá, bất kể là ai làm đều tốt, có thể nhặt về một cái mạng liền là chuyện tốt, bằng không thì ta đều không mặt đi gặp cái kia đem kỳ tích tặng cho ta không biết tên tồn tại. Rama triệt để buông lỏng xuống, nằm ở trong chăn bên trong, không động đậy được nữa. Kinh ngạc nhìn trần nhà, Rama trước mắt bắt đầu hiện ra từng cái mặt người. Lão đầu tử, đây là lúc trước nhặt về Rama, nhường Rama có thể ở cái thế giới này sinh tồn nghĩa phụ. Nesiko, đây là cùng tình cảm của mình không được tốt lắm cũng không tính xấu, lại tương đương tôn kính chính mình, bảo vệ muội muội của mình. Các người thật đã chết rồi sao? Rama không khỏi lẩm bẩm đứng lên, nắm đấm thì là nắm thật chặt. Không nhìn thấy thi thể của các ngươi, ta tuyệt đối sẽ không tin tưởng các ngươi đã chết. Không, coi như có thể thấy thi thể, Rama cũng không tin tưởng bọn họ hội cứ như vậy chết đi. Liền Ogamari đều có thể dùng tà linh hình thức sống sót, cái kia còn có chuyện gì là sẽ không phát sinh đây này? Ta tin tưởng kỳ tích, đây là Rama cho tới nay kiên trì, cho nên ta cũng tin tưởng các ngươi khẳng định còn sống. Này tức không có căn cứ, cũng không có đạo lý. Có thể Rama vẫn như cũ lựa chọn đi tin tưởng, liền người như ta đều có thể bởi vì là kỳ tích phát sinh mà sống sót đến. Giống các ngươi dạng này người hiền lành không có lý do liền sẽ không bị kỳ tích cho chiếu cố. Rama như thế tin chắc, đồng thời, ta nhất định sẽ tra ra dẫn đến tất cả những thứ này phát sinh nguyên nhân. Rama lập xuống thệ ngôn. Trong đầu nổi lên thì là Akabani ten dần mặt, hơn nữa còn là hai cái khác biệt mặt, một cái là đi qua cái kia tức trầm ổn lại đại khí nghĩa huynh, một cái là hỏa bên trong cái kia tức băng lãnh lại vô tình hung thủ. Này hai thái cực nhường Rama không chỉ một lần nghĩ như vậy, ở trên thân thể ngươi đến tột cùng xảy ra chuyện gì a? Ten ta, Ayabani nhất tộc người thật là ngươi đồ sát sao? Nếu như là, như vậy là vì cái gì? Thật tựa như ngươi nói một dạng, chỉ là bởi vì cần hồng dực chi huyết, làm tài liệu, chế tạo ra cấm kỵ đo phía trên đồ vật sao? Chẳng lẽ, vì vật như vậy, ngươi là có thể từ bỏ thân nhân, từ bỏ gia tộc sao? Thật không nghĩ tin tưởng a, làm sao có thể đủ tin tưởng đâu? Vì nghiên cứu của mình, vô luận dạng gì sự tình đều có thể làm ra được. Nếu như ngươi là như vậy ma thuật sư, ta như thế nào lại phát ra từ nội tâm xưng hô ngươi một tiếng Tenka đâu? Có thể Akerbani Tenzin đối Automaton hoàn toàn chính xác có chấp nhất. Đi qua, Akerbani Tenzin liền không chỉ một lần cự tuyệt qua gia tộc phân phối đo đề nghị. Một lòng một ý đắm chìm trong Automaton chế tác bên trong. Bởi vì cái gọi là si mê khiến người phát cuồng. Nếu như Akerbani Tenzin tại nghiên cứu của mình bên trong phát hiện cái gì người bình thường căn bản không phát hiện được nặng đại bí mật, phát hiện Automaton chế tác bên trong ẩn giấu có cái gì ảo diệu. Như vậy, triệt để lâm vào điên dại bên trong, đồng dạng không là chuyện không thể nào. Nhưng khi Rama đáy lòng sinh ra ý nghĩ như vậy thời điểm, trong đầu của hắn, bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện, đó là Akerbani Kuukan nhường Rama trước đến tìm kiếm Kariusai Soko. Vì gia tộc chế tác đo lúc, Rama gặp được Akerbani Tenzin thời điểm sự tình. Lúc kia, hai người sắp tách ra lúc, Akerbani Tenzin là nói như vậy à. Bảo trọng, một tiếng này bảo trọng. Trước đó, Rama còn không cho rằng có cái gì. Bây giờ lại là cảm thấy, trong đó có ý nghĩa gì. Mà nếu như một tiếng này bảo trọng bên trong có ý nghĩa như vậy, Akerbani nhất tộc diệt môn tai họa phát sinh trước đó, có phải hay không còn có cái gì chính mình nhìn thấy nhưng không có ý thức được dấu hiệu đâu. Rama đại não lập tức nhanh như gió vận chuyển. Giờ khắc này, Rama cuối cùng từ trong trí nhớ của mình đào bới ra đủ loại dị thường. Tỉ như, nhà Akerbani cùng Izanagi ở giữa thông gia, cái kia vốn là liền có bí mật gì. Nếu không, hai cái thân phận cách xa gia tộc không lại đột nhiên thông ra. Lại tỉ như, 5 năm trước, Nezuko biểu hiện ra đã tới thay đổi. Lúc kia, Nezuko cái kia làm lòng người đau nụ cười, cùng với đề cập cùng Izanagi ở giữa đính hôn lúc bày ra phản ứng, đều tại nói cho Rama, trong đó nhất định có chuyện gì, chân tướng đến cùng là cái gì. Tận đến giờ phút này, Rama mới phát hiện, chính mình đối với gia tộc hiểu quá ít. Nếu như theo 5 năm trước cùng Izanagi thông gia thời điểm liền vô tình hay cố ý liên quan đến gia tộc bí mật, như vậy, dùng Rama đầu não cùng năng lực, chỉ sợ sớm đã tiến vào này chút bí ẩn trung tâm nhất. Hiện tại, sở dĩ hội cái gì cũng không biết. Chỉ là bởi vì Rama trước đó đều đối tất cả những thứ này không có hứng thú. Có thể ai có thể nghĩ đến những chuyện này, sau cùng dẫn hướng lại là như vậy một kiện thảm án diệt môn đâu. Cho nên, đây cũng không phải là Rama sai. Coi như một lần nữa, Rama có lẽ có thể đi sâu sự kiện trung tâm nhất. Nhưng bởi vì với những chuyện này hao phí quá nhiều tinh lực, từ đó làm cho năng lực tăng lên không có hiện tại nhanh. Cuối cùng vẫn có khả năng không làm nên chuyện gì à. Không có đầy đủ lực lượng, lại nghĩ liên quan đến che giấu, hậu quả kia hơn phân nửa cũng chỉ là bị diệt khẩu mà thôi. Huống hồ, Akerbani Kuukan không có lựa chọn đem chuyện này bí mật nói với chính mình. Vậy liền chứng minh, chính mình cũng không thích hợp liên quan đến. Xem ra, có cần phải điều tra một chút. Rama trong nháy mắt có phán đoán. Trước theo Izanagi nơi đó bắt đầu đi. Nhưng mà, quyết định này vừa mới sinh ra, lập tức liền bị cắt đứt. Ta khuyên người tốt nhất đừng tùy tiện làm loại chuyện này tương đối tốt. Một thanh âm truyền vào. Rama trong tai, sẽ chết ờ. Chủ nhân thanh âm lời nói. Liền như thế làm người không rét mà run. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.